Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 71, EQ cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Giang Ly ngồi thẳng dậy, không để ý đến lời châm chọc của Tiêu Nghiễn Chi. Ánh mắt rơi vào trên mặt Đoàn Dật Bác. Đoàn thiếu có thể nói lại lần nữa không? Biểu cảm của cô vẫn tự nhiên như trước, không vì chuyện vừa rồi mà trở nên bối rối, mà lại là rất bình tĩnh và điềm đạm. Đoàn Dật Bác, cũng không có gì, chỉ là hỏi cô có muốn cùng chơi trò nói thật hay mạo hiểm không thôi. Nhóm người này thường tụ tập với nhau, trò chơi qua lại cũng chỉ có mấy thứ như vậy. Nhưng do có phụ nữ ở đây nên họ cũng sẽ không hỏi những gì đi quá xa. Chỉ trêu chọc đối phương một chút mà thôi. Như thế nào là đúng mực? Đám người bọn họ biết rõ nhất. Được, đến đây rồi thì cùng nhau chơi đi. Giang Ly cười đồng ý, trên mặt không có bất mãn. Ngược lại rất chờ mong. Chơi như thế nào? Luật cũ là đoán xúc giác, người thua phải trả lời một câu hỏi của người thắng. Hoặc chọn thực hiện mạo hiểm, làm theo yêu cầu của người thắng. Đoàn Dật Bác trong lòng cảm thấy áy náy với Giang Ly. Vì vậy thái độ của anh ta cũng tương đối ân cần. Giang Ly gật đầu, tiếp nhận xúc giác. Vậy bắt đầu đi, cô không có gì phải sợ cả. Mấy ván đầu, Giang Ly vẫn chưa hề thua. Mãi cho đến vòng thứ tư, không ngờ lại bị Tần Yểu Yểu đoán đúng. Tần Yểu Yểu chóp chớp mắt, giọng nói giòn tan, chị Ly Ly, em đoán đúng rồi chứ? Giang Ly dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua xúc sắc của mình. Hôm nay, vận khí quả nhiên thật tệ. Chị Ly Ly, chị thua rồi. Tần Yểu Yểu híp mắt, che miệng cười trộm. Vậy chị Ly Ly chọn nói lời thật lòng, hay là mạo hiểm? Giang Ly mím môi, giọng nói bình thản. Tôi chọn mạo hiểm, ai biết Tần Yểu Yểu có thể mượn cơ hội này ép cô nói ra cái gì không nên nói không? Cô lười ứng phó, càng không muốn cô ta chơi vòng vo. Chị Ly Ly thì ra không chọn lời thật lòng nha. Tần Yểu Yểu trên mặt lộ ra mất mát, ngữ khí cũng theo đó không vui. Vậy chị Ly Ly tùy tiện chọn một người đàn ông ở đây. Hôn một cái đi, những lời này vừa nói ra. Lập tức có tiếng ồn ào. Giang Ly diện mạo xuất sắc, lại là đại mỹ nữ trong giới ai cũng thích. Nếu được cô hôn một cái như vậy, tuyệt đối không thiệt. Chỉ là không biết Giang Ly sẽ chọn ai đây. Đặc biệt là những người đang có mặt. Còn có Tiêu Nghiễn Chi là người lúc trước cùng cô mập mờ không rõ ràng. Giang Ly dựa vào ghế, đôi mắt dưới ánh đèn trong phòng càng thêm đẹp đẽ. Chỉ lẳng lặng nhìn Tần Yểu Yểu. Thấy vậy, cô ta có chút hoảng hốt. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Mắt tự nhiên cụp mắt xuống. Giọng nói ủy khuất. Chị Ly Ly không làm được sao? Giang Ly dùng đầu ngón đờ. Em mờ vào lòng bàn tay một cái. Trên mặt không chút thay đổi. Giọng nói như thường. Không lên không xuống. Tôi dám chọn. Cô dám để tôi hôn sao? Vừa dứt lời, Giang Ly liền đứng lên, đi về phía Tiêu Nghiễn Chi, xem ra đã lựa chọn được rồi. Thấy thế, sắc mặt Tần Yểu Yểu lập tức thay đổi, có chút hoảng hốt quay đầu lại nhìn Tiêu Nghiễn Chi, dùng ánh mắt cầu xin. Nghiễn Chi, em không muốn để chị Ly Ly hôn anh đâu. Bộ dáng điềm đạm đáng thương làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Tiêu Nghiễn Chi nhướng mi. Nhìn Giang Ly từng bước đến gần mình, thanh âm lãnh đạm, đừng chọn tôi không muốn để cho cô ấy mất hứng. Ai ngờ Giang Ly chỉ đi ngang qua hắn, cũng không có ý định dừng lại ở trước mặt hắn, mà đơn giản chỉ là đi đến chỗ Đoàn Dật Bác. Tươi cười quyến rũ, Đoàn thiếu, chúc mừng sinh nhật. Đoàn Dật Bác còn mang tâm trạng xem kịch, không ngờ Giang Ly lại chọn chính mình, kinh ngạc mở to hai mắt. Anh còn chưa kịp phản ứng, Giang Ly đã cúi người hôn lên má anh một cách tự nhiên. Chỉ chạm vào chưa đến một giây liền rời đi. Hai má Đoàn Dật Bác lập tức đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Không nói được lời nào, đỉnh đầu nóng đến bốc khói. Ôi chao, Đoàn thiếu có phúc quá, nụ hôn của nữ minh tinh có thơm không? Đây chính là quà sinh nhật quý, Đoàn thiếu cậu phải trân trọng đó. Trong một mảnh ồn ào, vẻ mặt của Giang Ly vẫn không thay đổi. Cô vượt qua đám đông, ngồi trở lại chỗ của mình. Trần Tư Tề bình tĩnh nhìn Giang Ly, đáy mắt mang theo vài phần tôn kính. Không hổ là đỉnh cao trong giới giải trí. Không nói đến kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ cần cách xử lý như vừa rồi là có thể nhìn ra EQ cực cao. Giang Ly không chọn Tiêu Nghiễn Chi lúc trước có mập mờ với mình. Cũng không bởi vì câu nói kia của Tiêu Nghiễn Chi mà không xuống đài được. Thay vào đó trực tiếp lựa chọn chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Hơn nữa quan hệ giữa hai người lại khá tốt. Đây là sự lựa chọn duy nhất không làm mất mặt ai. Càng không làm xấu mặt chính mình. Cách chương.